Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 274, cùng chung Wi-Fi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Nội dung bình đài xây dựng, đến Charles bộ phim này chiếu phim sau, ta sẽ căn cứ thành tích rồi quyết định nên làm như thế nào." Trước mắt mà nói, đem 56 làm một lưu lượng đem bổ sung là được. Tại hậu thế, Jun Thanh Âm nội bộ tồn tại đủ loại điện ảnh giới thiệu. Mặc dù một ít chuyên nghiệp người giảng giải rất cặn kẽ, nhưng vẫn là có bộ phận người sử dụng nhìn xong sau khi giới thiệu muốn đi nhìn xong chỉnh điện ảnh. Này ở một mức độ nào đó tới nói, là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần tự cấp trưởng video dẫn lưu. Những thứ này người sử dụng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhu cầu vẫn tồn tại. Cho nên có một cái video trang web rất trọng yếu. Cho nên hậu thế bay đem tây qua video cũng nên thành một cái chủ doanh nghiệp vụ tới vận doanh. Đáng tiếc tiến quân nội dung ngành nghề quá muộn. Khắp nơi bị quản chế. Cho dù Jun Thanh Âm lưu lượng vô địch thiên hạ, nhưng tây qua cũng không đủ nội dung sinh thái. Vẫn là không có biện pháp cùng Yêu Yêu nhảy sánh bằng. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi: "Tu Tiêu gần đây gắn sẵn thế nào? Có nhất định hiệu quả?" "Bất quá cũng bởi như thế, hiện tại không ít tin tức trang web cũng bắt đầu gắn sẵn. Muốn tension tin tức vẫn cùng không ít nhà máy ký xuống tính chất biệt lập hiệp nghị. Sina, Võng Dịch cũng bắt đầu đuổi theo loại này sách lược. Này đưa đến chúng ta gắn sẵn chi phí cấp tốc đề cao." Lâm Hữu Đức có chút bất đắc dĩ nói: "Loại này có thể bỏ tiền là có thể ra hiệu quả sách lược kinh doanh. Ai cũng có thể học. Mà loại thời điểm này, so đấu thật ra chính là tư bản. Tencent không nói, liền Sina cùng Võng Dịch tài chính dự trữ, phỏng chừng đều so với đầu điều mạnh hơn. Cái này tiền vẫn không thể tỉnh. Tiền phương diện, không cần quá lo lắng." Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói: "Tu Tiêu, ta phỏng chừng cũng mau chuẩn bị đầu tư bỏ vốn rồi." "Tu Tiêu muốn đầu tư bỏ vốn rồi hả?" Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đám người trong lòng động một cái. Coi như trước mắt công ty cốt lõi nhất sức cạnh tranh Big Data đề cử ngọn nguồn, Tu Tiêu tại công ty nội bộ tầm quan trọng không chút nào thấp hơn Fan Letter. Mà bằng vào Big Data tinh chuẩn quảng cáo, Tu Tiêu đã thực hiện tự mình lợi nhuận. Trước mắt Tu Tiêu nội bộ kinh doanh nhân viên đã vượt qua rồi nhân viên kỹ thuật. Đây là bình thường đã thành thục xí nghiệp nhân viên trang bị. Tại Internet trong ngành sản xuất, không có thông qua đầu tư bỏ vốn mà tự mình phát triển, cũng thành công lợi nhuận buôn bán án lệ, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu Tiêu có nhất định danh tiếng sau, không ít phong đầu cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đều bị Chu Vũ Kiệt cự tuyệt. Lý do là không đến lúc đó sau, sẽ ở năm nay đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt cười nói: "Bất quá tại đầu tư bỏ vốn trước, ta muốn đem Tu Tiêu số liệu thay đổi đẹp mắt một điểm. Bằng không, cũng dung không tới quá nhiều tài chính. Tuy nói hiện tại tin tức phân phát tiền cảnh không tệ, nhưng phong đầu chỗ đoán trước tương lai kia có thể so với Chu Vũ Kiệt biết. Lấy hiện tại số liệu tiếp nhận đầu tư bỏ vốn, vẫn còn có chút không có lợi lắm. Chu Tổng có cái gì tốt sáng tạo?" Lâm Hữu Đức trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi. Chu Vũ Kiệt cường ở vào ở sáng tạo. Tại Internet ngành nghề đã là mọi người đều biết. Big Data đề cử, tinh chuẩn quảng cáo định vị, dung một cái, Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức đều bị người ngoài chỗ khen. Mà lập tức Fan Letter muốn đẩy ra thủy quả xâm lâm, cũng là một cái tốt vô cùng hạng mục. Không ra ngoài dự liệu mà nói, tuyệt đối sẽ kéo theo Fan Letter ngày sống cùng với người sử dụng lượng. Chu Vũ Kiệt nói: "Tu Tiêu người sử dụng, nghĩ tại trong thời gian ngắn tiến hành đại quy mô tăng lên rất khó. Đây là bởi vì điện thoại di động thông minh tổng số lượng quyết định. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người có điện thoại di động nhưng lại không thế nào lên mạng, bởi vì lưu lượng quá quý. Hơn nữa cũng không phải là mỗi người đều tùy thời có thể tiếp thu được Wi-Fi. Chúng ta nếu như có thể hạ xuống phương diện này chi phí, như vậy cứ như vậy, tu tiêu người sử dụng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta cùng điện tín công ty hợp tác, nhưng này dạng mà nói chi phí quá cao. Trước mắt, rất nhiều xí nghiệp vì gia tăng chính mình ngày sống, sẽ vì người sử dụng hướng điện tín công ty mua lưu lượng. Người sử dụng sản phẩm mình thời điểm, lưu lượng là miễn phí, nhưng chi phí cao vô cùng. Loại này nghiệp vụ thích hợp đó là lưu lượng tiêu hao thấp, có thể rất nhanh tốc độ thu được hồi báo áp, nhưng tu tiêu hiển nhiên không phải này chủng loại hình. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, không phải, ngươi cảm thấy chúng ta phòng làm việc Wi-Fi tốc độ như thế nào đây? Rất nhanh, Lâm Hữu Đức nói, đầu điều coi như Internet một trong những cự đầu. Đối với tốc độ đường truyền tồn tại cao vô cùng yêu cầu. Cơ hồ công ty mỗi một góc, đều bị tín hiệu cực mạnh Wi-Fi bao trùm. Chu Vũ Kiệt lấy điện thoại di động ra, nói, 2 năm gần đây. Wi-Fi bắt đầu ở các đại thành phố lớn kích thước sợ thông dụng. Cửa hàng, nhà ở, thị trường, các ngõ ngách đều cài đặt Wi-Fi. Mà bây giờ vô tuyến lộ do khí phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng mạnh. Như vậy thì sẽ tạo thành một cái vấn đề rất lớn. Rất nhiều người ở bên ngoài bởi vì lưu lượng quý mà không dám lên võng. Nhưng cùng lúc bên cạnh bọn họ lại có đại lượng Wi-Fi bị lãng phí lấy. Nếu như chúng ta có khả năng giải quyết cái vấn đề này, như vậy thì có thể thu được mấy trăm triệu người sử dụng. Lâm Hữu Đức hiểu rõ ra, nói, để cho người sử dụng vòng qua Wi-Fi mật mã, trực tiếp đăng nhập lên mạng. Đây là rất không tồi sáng tạo, chỉ là loại mô thức này, sợ rằng sẽ đưa tới nhất định tranh chấp. Có lẽ sẽ có một điểm đi, nhưng so sánh với thu hoạch, một điểm mạo hiểm vẫn là đáng giá. Huống chi, lấy chúng ta bây giờ kích thước, đều sẽ đắc tội với người. Không cần quá để ý phương diện này sự tình. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói. Theo di động Internet phát triển, người sử dụng ở bên ngoài lên mạng sẽ trở thành một cái cương tính nhu cầu. Chúng ta không làm, người khác cũng sẽ làm. Vậy còn không như chúng ta làm. Cho tới ngươi lo lắng vấn đề, thật ra cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta tạo thành lũng đoạn, như vậy thì có thể hạn chế đại ngạch lưu lượng, phòng ngừa Wi-Fi cơ chủ nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa theo kỹ thuật đi lên nói, tại khu buôn bán, mấy cái Wi-Fi đồng thời tồn tại thời điểm, hoàn toàn có thể chia sẻ lưu lượng tiêu hao, tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hậu thế cùng chung Wi-Fi, bị được xưng là di động Internet đứng đầu phát minh vĩ đại một trong. Mặc dù cõng lấy sau lưng nghi ngờ, nhưng nó tồn tại, để cho Internet xí nghiệp thu được lớn hơn thị trường. Lúc đó cùng chung Wi-Fi cự đầu liền vẫn còn. Còn từng trải qua đưa ra một cái phi thường không tưởng tượng nổi sáng tạo. Đó chính là lấy một cái thành thị làm chủ thể. Lấy mỗi một điện thoại di động là tiết điểm. Liên tiếp nội bộ toàn bộ điện thoại di động. Cùng chung toàn bộ Wi-Fi. Thực hiện lưu lượng bổ sung tác dụng. Nếu như lưu lượng một mực đắt như vậy một bộ này phương án sẽ phi thường thành công. Đáng tiếc, 4G cao tốc phát triển, đào thải cùng chung Wi-Fi ngành nghề. Chu Vũ Kiệt đương nhiên sẽ không tốn bao nhiêu tâm tư làm cái này cùng chung Wi-Fi thành thị kế hoạch. Nhưng ở trong phạm vi nhỏ sử dụng bộ này lý luận, là có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa Wi-Fi cơ chủ tốc độ đường truyền bị đại lượng xâm chiếm. Như vậy nói, cũng có thể, Trung Quang Vĩ cũng gật đầu nói, nếu như cái này cùng chung Wi-Fi có khả năng thành lập, như vậy đối với đầu điều cái khác phần mềm, cũng có lớn vô cùng trợ giúp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.